Vạn Cổ Long Đế, chương 59, Đại Bỉ Tông Môn 3 tháng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Bỉ Tông Môn 3 tháng sau. Nghe vậy, Lâm Thần hơi nhướng mày. Nàng đưa bảo vật cho mình là để cổ vũ mình hả? Tông môn nào cũng có Đại Bỉ Tông Môn. Ví dụ như thí luyện linh lộ của Phong Kiếm Tông, tông môn sẽ đi mời một đám thiên kiêu làm đệ tử nội môn, rồi đưa vào thí luyện linh lộ với đệ tử nội môn khác trong tông môn. Xếp hạng cao có thể được rất nhiều khen thưởng và được tông môn coi trọng. Về phần Đại Bỉ Tông Môn của Ly Hỏa Tông, tất cả đệ tử nội môn ngoại môn mới vừa gia nhập đều phải tham gia. So với Phong Kiếm Tông chỉ cho phép đệ tử nội môn thi đấu, hiển nhiên là thi đấu bên Ly Hỏa Tông lớn hơn nhiều. Có thể leo lên 3 hạng đầu, tuyệt đối được xem như thiên kiêu thực lực mạnh mẽ. Ta lọt vào 3 hạng đầu có lợi gì cho nàng ấy hả? Lâm Thần nhíu mày. Dù thế nào thì mình cũng phải tham gia Đại Bỉ Tông Môn. Kể cả khi không có đống bảo vật này cũng vậy. Ngươi thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Từ Khôn nhìn chằm chằm Lâm Thần với vẻ là lạ một lúc lâu. Từ trưởng lão đừng nhìn ta như vậy. Ta thật sự không hiểu mấy thứ đó có ý gì. Lâm Thần cười khổ buông tay. Ngươi còn nhớ ban ngày có vài vị trưởng lão nội môn đến sân ngươi muốn nhận ngươi làm đồ đệ không? Từ Khôn nói, sau đó tiểu thư ra mặt đuổi hết bọn họ đi. Còn nói là ngươi sẽ không bái sư. Ta nhớ, có vấn đề gì không? Lâm Thần bình tĩnh trả lời. Đúng là có chuyện như vậy. Chỉ là hắn không hiểu vì sao Tô Vũ Vi lại nói với bọn họ là mình không bái sư. Lại một lần nữa nàng quyết định thay mình, đúng không? Hiện giờ, toàn bộ tông môn đều biết ngươi là người của tiểu thư. Tất nhiên sẽ không ai lại đây nhận ngươi làm đồ đệ nữa. Nếu ngươi có thể lọt vào 3 hạng đầu trong Đại Bỉ Tông Môn, tiểu thư sẽ nở mày nở mặt. Ngươi, hiểu chưa? Từ Khôn gắn từng chữ một. Hẳn ta nghĩ là Lâm Thần đang cố ý chờ mình giải thích. Chứ chuyện rõ ràng như vậy, sao hẳn có thể không hiểu được? Lâm Thần tỏ vẻ rất khó hiểu. Là sao vậy? Sao ta lại trở thành người của nàng? Cách chương.